chỉ có thể có 2 quả thận, nên một khi đã hiến tặng một quả thì không thể hiến tặng quả còn lại. Dù là bố mẹ cậu hay là bố mẹ mình cũng như vậy. Sở dĩ họ này yêu người này mà yêu người khác là vì từ nhỏ đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc. Mất đi một bên cũng không sao, vẫn còn bên kia. Thật ra Hà Sung chẳng thích ví dụ một chút nào, mấy lời tình cảm cũng chẳng bao giờ nói, nhưng lại biểu đạt rõ ràng để Chu Gia Ý hiểu được. Hai chúng ta thì khác, ông trời sinh ra chúng ta đã chỉ có một quả thận, thế nên cậu phải dựa vào mẹ mình. Mình không thể sống thiếu bà nội. Ngừng một lát, cậu hỏi, cậu hiểu ý mình chứ? Cậu còn chưa dứt lời, Chu Gia Ý đã sụt sùi, nghẹn ngào như sắp khóc. Cô không dám òa lên giữa chốn đông người, bèn giơ tay ôm mặt, cố gắng kìm nén, hai bờ vai run rẩy. Sự so sánh của cậu không hình tượng một chút nào. Giờ cô đã phải xa mẹ, Hà Sùng lại không còn bà, thứ họ còn lại chỉ có nhau mà thôi. Hà Sùng đã mua vé tàu quay về vào buổi chiều hôm sau. Buổi trưa, cậu lại chạy tới trường ăn với Chu Gia Ý một bữa, rồi xách hành lý chuẩn bị đi thẳng ra ga tàu. Buổi chiều, Chu Gia Ý còn phải học quân sự nên không đi tiễn cậu được. Cô tạm biệt cậu ngay trước cửa ký túc xá. Hà Sùng. Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại. Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi. Có lẽ là vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phát lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười lớn. Thông suốt rồi sao? Chu Gia Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái rồi mí môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại quắc vai cô rồi véo thật mạnh lên má. Về tới nơi, mình sẽ gọi điện cho cậu. Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu đi nhanh đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có một chút ngượng ngùng. Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Gia Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào. Nhưng đúng như những gì cậu đã nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo. Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước đến bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc. Bộ truyện đã kết thúc ở đây. Đây là một bộ truyện ngắn, khá là có ý nghĩa. Có lẽ sẽ lấy đi rất là nhiều nước mắt của khá nhiều người. Tại vì như mình được biết thì cái hoàn cảnh gia đình như vậy không phải là ít người gặp. Thực tế thì ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy có một chút đồng điệu ở đây. Bởi lẽ mình cũng không có một gia đình hoàn hảo cho lắm. Cũng có những xích mích, cãi vã và cũng có những tổn thương. Nên mình hiểu rất rõ. Và chính vì những con người đã chịu tổn thương thì mới càng cần cố gắng để tìm hạnh phúc cho chính mình. Không nên từ bỏ, bởi lẽ rằng nếu như mà mình còn cố gắng thì sẽ còn có cơ hội để có được hạnh phúc. Nhưng nếu một khi mình từ bỏ thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến mình cả. Vậy nên bất kể bạn đang trong hoàn cảnh nào, thất vọng ra sao, khó khăn đến thế nào, hay nghĩ rằng sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ trở thành là quá khứ, và khi nhìn lại thì bạn sẽ hiểu rằng là thời điểm đó thì có thể những chuyện đó sẽ rất là quan trọng, sẽ rất là ảnh hưởng với bạn. Nhưng mà bây giờ khi nhìn lại thì thực ra nó là một chuyện rất là nhỏ bé thôi, không có to tát như những gì mình đã tưởng tượng. Vậy nên mình hy vọng rằng mình và các bạn đều sẽ có thể tìm được cho mình một hạnh phúc riêng. Xin chào và hẹn gặp lại.